Cá mặn chỉ muốn nằm. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ thức xuyên đêm để viết kế hoạch, cô ấy còn lập tức bắt tay vào cải tạo khu nuôi heo, áp dụng mô hình chăn nuôi dế. Xê mồ khoa học, bài bản, cô ấy cũng chẳng ngại việc tay chân, đích thân đến sạp thịt heo của Ba Giang để khảo sát thị trường, bán thịt suốt cả ngày liền, sau đó bắt đầu kế hoạch cải tổ. Và phải công nhận một điều, sau khi cải tổ, sạp thịt nhà họ Giang đúng là lên đời thật. Lượng khách tăng rõ rệt, buôn bán nhộn nhịp hơn hẳn trước kia. Chỉ khổ mỗi Giang Dục trở thành nhân viên duy nhất dưới trướng Lục Kiều, bị sai tới sai lui không trượt phát nào. Nhưng đó vẫn chưa phải phần đáng sợ nhất. Phần đáng sợ là sạp thịt heo chỉ là nghề tay trái của Lục Kiều. Nghề chính của cô ấy là trưởng nhóm dự án của tập đoàn Lục Thị. Và vị trí đó không phải bố mẹ cũ sắp đặt, mà là do cô ấy giấu thân phận, tự viết CV đi ứng tuyển, bắt đầu từ vị trí nhân viên quèn và từng bước leo lên bằng thực lực. Khi ấy không ai trong công ty biết cô là thiên kim nhà họ Lục. Thật sự là đáng sợ đến mức không thể tin nổi. Bất chợt tôi thấy hiểu cho tâm trạng hoảng hốt của Lục Hoài sáng nay. Có một em gái như vậy cạnh bên lúc nào cũng âm thầm lăm le xoán ngôi bá tổng thì làm sao mà bá đạo cho nổi nữa. Nhưng mà bây giờ đổi lại là tôi cô em gái cá mặn thì chắc anh cả cũng không cần phải lo mấy chuyện đó nữa. Tổng tài anh trai đi làm nuôi gia đình. Còn tôi, nằm ườn trên sofa chơi điện thoại. Lục Vãn Vãn học xong đàn piano. Tôi vẫn nằm ườn. Lục Vãn Vãn học xong lớp nhảy hiện đại. Tôi vẫn nằm ườn. Lục Vãn Vãn vào bếp học làm bánh với dì Lưu. Tôi, chờ mình nằm ườn sang bên còn lại. Chị ơi, chị. Lục Vãn Vãn bê khay bánh quy vừa nướng ra, đứng trước mặt tôi, vẻ mặt như muốn nói gì đó. Tôi vẫn đang bấm điện thoại, căn bản không thèm để ý bên cạnh có thêm một sinh vật hình người xuất hiện. Gương mặt thanh tú của Lục Vãn Vãn thoáng hiện chút bực tức, giọng nói cũng cao hơn vài phần. Chị à, nhà họ Lục tuy có tiền, nhưng chúng ta cũng nên trau dồi bản thân, đừng nên sống phí hoài thời gian như vậy chứ. Cô ta dừng lại một chút, cắn môi, rồi lại nói tiếp. Có lẽ vì chị từng sống trong môi trường nghèo khó nên chưa từng tiếp xúc với người xuất sắc, tầm nhìn cũng hạn hẹp, quen với kiểu sống của tầng lớp phía dưới chỉ biết ăn với chờ đợi. Nhưng cô ta đột nhiên siết chặt nắm tay, nhìn tôi với vẻ căm phẫn. Đó không thể là lý do để chị sa sút thế này. Tôi mơ màng ngẩng đầu, lướt mắt qua cô ta. Cô ta đang nói cái gì vậy? Lục Vãn Vãn nhíu mày, vừa định tiếp tục dạy đời thì điện thoại tôi vang lên, giọng nói quen thuộc vang rõ từ loa ngoài. Từ nhỏ nó đã vậy rồi, nói năng không trọng điểm, logic thì lộn xộn, câu cú mơ hồ. Giọng của Lục Kiều, cô ấy ngừng lại một chút. Sau đó lạnh giọng nhấn mạnh. Lục Vãn Vãn, mấy năm nay em học môn văn là vô ích à? Thầy cô dạy thế nào? Hay là đầu óc em có vấn đề? Lớn từng này rồi mà còn không biết nói cho rõ ràng. Chị ơi, Lục Vãn Vãn mặt mày tái mét. Người căng ra như dây đàn, theo phản xạ mà đứng nghiêm chỉnh. Câu mắng của Lục Kiều rõ ràng giáng thẳng vào lòng tự trọng của cô ta. Không nói thêm được câu nào, cô ta quay người. Lảo đảo rời khỏi phòng như mất hồn. Trong điện thoại, Lục Kiều truyền giọng dịu hơn, cảm ơn tôi. Cái hệ thống cô thiết kế dùng rất tốt, Giang Dục nói không sai, cô thật sự rất giỏi mảng này. Tôi uể oải đáp lại một câu, ừ, cũng được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi tắt máy, Lục Kiều như sực nhớ điều gì, nhắc tôi. Vài hôm nữa ba mẹ sẽ về, à chính là ba mẹ ruột của cô ở nhà họ Lục. Họ không giống ba mẹ nhà họ Giang đâu. Tốt nhất là cô nên chuẩn bị tâm lý trước. Không giống, ý là, họ không phải người. Tôi nghĩ vài giây, sau đó, vứt ra sau đầu, tiếp tục nằm ườn. Cuộc sống của tôi ở nhà họ Lục, thật ra cũng chẳng khác gì hồi ở nhà họ Giang. Chỉ là đổi chỗ nằm mà thôi. Nhưng phải công nhận, cái sofa to tổ trảng ở phòng khách nhà họ Lục nằm phê thật sự. Những ngày qua, ngoài lúc phải lên lầu đi ngủ, tôi gần như không rời khỏi nó. Thật ra tôi cũng tính ngủ luôn trên sofa cho tiện. Ai ngờ ngay lần đầu tiên tôi ngủ thì đã bị Lục Hoài đang xuống uống nước bắt quả tang. Anh ta lập tức đuổi tôi về phòng ngủ. Còn đích thân áp giải tôi tới tận cửa phòng. Như sợ tôi quay đầu lén quay lại. Trên đường, anh ta có vẻ muốn nói gì đó. Em ở nhà họ Giang bao năm nay. Nói đến đó lại ngừng, bóp trán như đau đầu. Thôi, ngủ sớm đi. Mấy ngày nay, Lục Hoài đã hoàn toàn hiểu ra, giữa một con cá mặn như tôi và một con người bình thường, đúng là có sự khác biệt to lớn. Tôi có thể giữ nguyên một tư thế suốt mấy tiếng không nhúc nhích, nằm như tượng đá sống. Ngay ngày đầu tiên tôi về, Lục Hoài đã đưa tôi một thẻ ngân hàng mỗi tháng nạp vào 200.000 tệ tiền tiêu vặt. Mà cười xỉu, đến giờ tôi còn chưa bước ra khỏi cửa nhà lấy một bước, chưa nói gì đến tiêu tiền. Hôm nay Lục Hoài ở nhà nghỉ, cuối cùng cũng phát hiện ra tôi sống một cách bê tha đến mức chỉ cần sơ sẩy chút là có thể nuôi C, H, E, T chính mình. Lục Hoài thật sự không nhìn nổi nữa, đành phải tự mình giúp tôi lật mình, à nhầm là giúp tôi điều chỉnh lại thói quen sinh hoạt không lành mạnh. Cách chương.